Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 64, 64, dốc sức dỗ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilio ngựa quen đường cũ muốn tiếp tục đánh úp Alex như lúc ở xưởng đóng tàu. Ai ngờ còn chưa cảm nhận được gì đã được miễn phí đi ngắm một bầu trời đầy sao giữa ban ngày ban mặt. Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều bàng hoàng. Không dám tin vào hiện thực vừa xảy ra. Nhìn một bên mặt của Ilio từ từ sưng đỏ lên. Alex nuốt nước bọt cẩn thận hỏi. Có rớt cái răng nào không? Bản thân Alex biết rõ cú đấm của mình mạnh cỡ nào. Bình thường khi cô đánh nhau với tội phạm, đánh bay vài cái răng là chuyện bình thường. Sau một hồi quay cuồng trong mơ hồ theo đúng nghĩa đen lần nghĩa bóng. Ilio xoay đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hận không thể, cũng không có gan ăn tươi nuốt sống người kia. Người ta bị hôn đột ngột đều là bộ dạng xấu hổ bẽn lẽn. Cùng lắm là đánh yêu vài cái. Chắc trên đời này chỉ có hắn gài cho vợ mi nhẹ một cái lên môi mà ăn trọn một cú đấm xém lệch hàm. Alex thấy Ilio chỉ nhìn mình trừng trừng. Răng nghiến răng ken két nhìn mình mà không nói làm cô thêm lo ngại hỏi. Không phải cắn trúng lưỡi rồi chớ. Đi bệnh viện nha. Ilio từng nghe người ta hôn nhau tới hụt hơi ngất xỉu đi bệnh viện rồi nhưng chưa nghe ai hôn bị vợ đấm đến đi bệnh viện. Vừa thẹn vừa tức, Ilio gằn từng chữ. Alex, tôi sẽ kiện cô tội mưu sát chồng. Alex dù cảm thấy mình không làm sai nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi rối rít. Sau đó còn sốt sắng đi tìm một ít đá lạnh cho Ilio chườm mặt cho đỡ sưng. Kết quả là sau đó hai người đi dạo trong bầu không khí lặng thinh căng thẳng. Một bên, Ilio hầm hầm ôm túi chườm đá nho nhỏ áp vào mặt. Một bên, Alex sám hối ngó canh chừng Ilio. Cô ngó bộ mặt sưng xỉa, nghẹn một bụng tức của Ilio thật sự không biết phải làm sao. Cô cũng đâu phải chủ động đánh người nếu không phải Ilio tự gây chuyện. Dù sao vẫn còn nguyên bộ răng. Cũng không cắn trúng lưỡi thì cô cũng đâu gây ra hậu quả nặng nề gì. Này, Alex cứng rắn gọi một tiếng liền bị hắn sắc lẹm liếc qua hệt như con dao bị nung qua lửa. Nóng hừng hực, chuyện gì, giọng điệu rõ cáu bản. Mấy lời muốn phân rõ, phải trái với Ilio bất đắc dĩ bị Alex nuốt ngược lại vào trong. Cô đành phải chuyển đề tài sang chuyện khác. Hình ảnh mấy gian hàng trò chơi có thưởng bên khu vui chơi lọt vào mắt cô. Đi bộ hoài cũng chán. Chúng ta qua kia chơi trò chơi đi. Ilio quay ngoắt đi không đáp. Alex nhớ lại cách dỗ Ilio. Cô thò tay nắm lấy tay của Ilio. Cẩn trọng quan sát biểu hiện của Ilio. Đi đi, tôi sẽ giật quà tặng anh coi như quà xin lỗi được không? Alex còn chủ động lắc nhẹ tay Ilio vài cái với biên động rất nhỏ. Nhưng lại khiến trong lòng của Ilio dao động cực lớn. Ai cần quà xin lỗi của cô? Cứ đánh người xong rồi xin lỗi thì nhà tù còn để làm gì? Vẫn là giọng điệu giận lẫy nhưng không giật tay ra thì xem như có cơ hội. Alex dở giọng nài nỉ. Anh đừng nói vậy chớ. Ngoài nhà tù còn có khuyến khích giảng hòa mà. Chỉ cần bên kia chấp nhận thỏa thuận đền bù là không phải kéo nhau ra tòa đâu. Đi nào. Alex kéo tay Ilio đi vào khu vui chơi. Dạo qua các gian hàng giải thưởng. Vì là cuối tuần đông khách nên các gian hàng mở cửa đầy đủ và khá là náo nhiệt. Lúc lướt qua gian hàng bắn súng. Một chú gấu bông lông trắng tinh to gần bằng người thật. Đeo nơ rõ lịch thiệp mà trên mặt lại là một điệu cười khẩy kênh kiệu thì buột miệng cười. Giật giật tay áo của chỉ vào nó. Hào hứng nói. Anh xem cái con kia giống anh không? Y như sinh đôi luôn. Mặt chảnh như nhau. Hay để tôi giật nó mang về cho anh nha. Ilio lườm mắt nhìn cái gương mặt vô tư tươi cười của Alex. Chửi không được. Đánh không xong chỉ có thể hậm hực chỉ cái con gấu màu nâu mặt vô mũi vô cùng hầm hố thậm chí có cả vết sẹo dài trên mặt đang được treo ở đầu kia. Của gian hàng. Thế thì cái con gấu mặt mũi bặm trợn như dân đầu đường xó chợ kia là cô kia. Alex nhìn theo tay Ilio chỉ, thấy con gấu, mặc dù biết Ilio chửi xéo mình nhưng nhìn mặt con gấu cũng hài nên cũng chẳng để bụng. Thậm chí còn vui vẻ đề nghị, vậy tôi lấy con đó cho anh để về anh đấm cho hả giận nha. Ilio ngó trời, hừ nhẹ rồi nói, tôi muốn cả hai con. Được, muốn mấy con thì tôi lấy mấy con cho anh. Alex sảng khoái đáp ứng. Ông chủ gian hàng đứng canh mấy người chơi. Vô tình nghe được câu hứa hẹn đầy kiêu ngạo của Alex không khỏi có chút chú ý. Thường ngày ông chỉ thấy cánh đàn ông thề thốt kiểu này với bạn gái chứ hiếm khi thấy bạn gái nói ngược lại. Ông cười lên tiếng xen ngang có chút chế giễu. Khinh thường, này cô gái, mạnh miệng vậy hay là từng làm cảnh sát đặc nhiệm hả? Ilio nhíu mày, ánh mắt không thiện lành của hắn đổi hướng mục tiêu nhưng lại bị Alex đưa tay ngăn cản hắn tiến lên trước. Cô nói thật như đùa, ông chú này có mắt nhìn người ghê đó. Tôi từng xém được bổ nhiệm sang đội phòng chống cây ết ủng bố đó. Ông chủ đương nhiên không tin. Xem như cô đùa giỡn. Cười thành tiếng một cái. Ilio hiếm hoi không lên tiếng chọc ngoáy người khác. Chỉ ngoan ngoãn đập một xấp tiền lên bàn rồi khoanh tay chờ xem chuyện vui. Alex thong thả nắm lấy khẩu súng trường. Lật qua lật lại xem xét rồi bình thản kéo chốt lên nòng một cách đầy dứt khoát và chuyên nghiệp. Thế nhưng lượt chơi đầu tiên của Alex không trúng hồng tâm 10 điểm một phát nào làm cho tâm thế của chủ tiệm và Ilio hoán đổi cho nhau. Trong lúc Ilio tròn mắt nhướng mày nghi ngờ năng lực của Alex, ông chủ lại rất niềm nở hỏi cô có muốn chơi nữa không? Alex cười hì hì nói, đương nhiên phải chơi nữa rồi. Tôi đã hứa phải đem hai con gấu bông về cho chồng của tôi mà. Lúc nãy chỉ là do chưa quen thôi. Trong khi ánh mắt ông chủ nhìn cô như kẻ ba hoa khoác lác thì Ilio bị ba chữ chồng của tôi mà nhiệt huyết dâng cao cuồn cuộn. Đập mạnh thêm một xấp tiền xuống dưới bàn trước con mắt kinh ngạc của ông chủ và Alex. Cực kỳ kiêu ngạo hất cằm. Cứ thoải mái chơi tới khi nào cô quen. Cái vẻ khoe mẽ của Ilio không khiến ông chủ khó chịu mà còn thêm mặt mày sáng rỡ khi bắt được khách sộp. Alex cười mỉm mỉm không nói gì. Lượt chơi thứ hai cũng không vào hết hồng tâm. Ông chủ cười híp mắt rút một tờ tiền từ xấp tiền của Ilio. Người ta nói quá tam ba bận nhưng Alex ở lần thứ ba bắn 10 phát đã trúng hồng tâm cả 10 trước sự há hốc mồm của ông chủ và vẻ hả hê của Ilio. Lúc trao con gấu trắng cho Ilio, ông chủ còn uất ức nhìn Alex nói. Cô gái, cô thật sự từng làm cảnh sát đặc nhiệm hả? Cảnh sát như cô sao còn chạy tới đây bắt nạt dân làm ăn nhỏ như tôi hả? Alex bình thản đáp, đâu có, tôi chỉ từng làm cảnh sát cơ động thôi. Bắn kém quá nên rớt đợt tuyển rồi. Bắn trúng hồng tâm cả 10 phát hồng tâm của mấy cái bia bé tẹo mà nói bắn tệ thì người khác là lũ gà vừa mù vừa quáng à. Ông chủ nghi ngờ hai lần trượt trước của Alex là chơi khăm mình. Thấy lần tiếp theo không ngon ăn nữa. Ông chủ đánh kế lên người Ilio. Ông dài giọng nói khích. Đúng là lần đầu trông thấy ở gian hàng của tôi đó. Mọi khi toàn mấy chàng thể hiện bản lĩnh bắn súng. Dành thú bông cho vợ. Anh chàng kia là người đầu tiên khoanh tay chờ vợ bắn thú bông cho mình. Cô gái, cô còn giỏi hơn cánh đàn ông nhiều. Ilio biết mình bị khiêu khích không? Biết, và hắn chọn mặc kệ. Đời nào có chuyện đó. Lần đụng độ với cô gái ban nãy đã động chạm tới lòng tự tôn của hắn nên lần này dù biết ông chủ bày bẫy, hắn vẫn sẵn sàng nhảy vào. Hắn nắm khẩu súng từ trên tay Alex xuống. Hất cằm bảo cô đưa ông chủ tiền. Nhìn thấy vẻ tự tin của Ilio, ông chủ đột nhiên đổ mồ hôi ngầm. Trước giờ chưa có cặp đôi nào mà chàng trai chịu lép vế trước mặt cô gái. Lẽ nào đây là một cặp đôi cảnh sát đang giấu nghề? Ông chủ mang tâm trạng phập phồng lo lắng theo dõi mấy phát đạn được nã liên tục của Ilio. Trở qua tới lượt thứ ba là ông đã bắt đầu ngồi thoải mái trên ghế thu tiền từ tay Alex với cái miệng cười tâu toét rồi. Không phải Ilio bắn trượt mà là hắn bắn dở hơn Alex nhiều. 10 phát thì cùng lắm chỉ có trúng mấy gói bánh. Kẹo em út lặt vặt. Gấu bông đầu đường xó chợ thì chưa thấy đâu nhưng mà đồ ăn vặt thì đã chất như ngọn núi nhỏ bên cạnh mà hắn thì có vẻ vẫn không chịu bỏ cuộc. Alex khều tay Ilio, nghiêng người nói nhỏ với hắn để cô bắn cho nhanh nhưng Ilio cọc cằn bảo cô đừng xen vào. Alex không đành nhìn số tiền Ilio bỏ ra sắp gấp đôi con gấu tới nơi trong bộ mặt hả hê của ông chủ nên đứng lên. Nghiêm túc chỉ dẫn Ilio. Súng này là loại rởm nên nó sẽ giật hơn so với súng thật. Anh nên hạ thấp điểm ngắm xuống một chút. Đồng thời tì mạnh báng súng vào hõm vai. Tay còn lại đỡ chắc nóng súng. Đúng rồi, như vậy đó. Alex vừa nói vừa đứng áp sát vào người của Ilio để chỉnh sửa động tác. Tay chạm tay, vai kề vai, gần như là tư thế đang ôm lấy hắn. Vì điều chỉnh tầm ngắm mà kê mặt sát giạt. Giọng nói của Alex lôi cuốn toàn bộ sự chú ý của Ilio. Mặc cho Alex tận tâm chỉ dạy. Trong đầu hắn chỉ nghĩ có nên làm liều lần nữa không? Dù gì cũng ăn một đấm rồi. Giờ có ăn thêm một đấm nữa thì ít ra cũng cân lại được cái mặt, đúng không? Cách chương.